Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 817, ma khí giải phóng cùng Tengai Hojin. Trùng kích đến, cái kia bị phong tỏa ở giữa thân ảnh đột nhiên biến thành ba cái. Sau đó, đồng thời đối trùng kích nâng lên hai tay của mình. Tiên pháp Udama Rasengan, oanh. Trong nháy mắt, từ không tới có, to lớn Rasengan chặn lại tam phương trùng kích. Bọn chúng không ngừng lẫn nhau đè ép. Rasengan bị cái kia cỗ lực trùng kích vặn vẹo trở thành khối bầu dục. Lại bị bóp méo trở thành bằng phẳng thể. Nhưng sau đó, Rasengan vẫn là chống đỡ được. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn khuếch tán ra. Như là 10 cấp bão sóng xung kích sóng tại chiến trường ở giữa hướng bốn phía khuếch tán. Bay lên bụi đất bị gió bão thổi ra. Lộ ra bên trong chân dung. Ba cái phạm vi có gần một cây số sâu có 50 mét hố trời. Cùng trước đó đối phó Konoha thời điểm khác biệt. Lần này Nagato so sánh phạm vi càng thêm chú trọng uy lực. Ngày đó hố đáy hố không có cái gì đá vụn. Nhìn một cái như là nhìn xem tấm gương bình thường. Là như vậy trơn nhẵn, cứng rắn, thậm chí nhìn kỹ một cái còn có thể ở trong đó tìm tới kim cương loại vật này. Vẻn vẹn nhìn thấy này tấm cảnh tượng liền có thể tưởng tượng ra vừa mới nơi đây sinh ra đáng sợ đến bực nào áp lực. Nếu như là tại một cái khác thời không, thiên đạo Pensil Shinratensei có như vậy uy lực, cho dù có ốc sen bảo hộ, Konoha cũng không sẽ tiếp tục sống bất kỳ người nào. Bất quá, coi như là uy lực như vậy, cũng có làm không xong địch nhân. Cho bụi tản ra đồng thời, Jiraiya thân ảnh cũng hiển lộ ra. Cùng vừa mới so sánh, nàng cũng không có khuyết tổn cái gì linh kiện. Thậm chí trước đó tạo thành thương thế, lúc này cũng không nhìn thấy một tơ một hào. Đã trải qua phen này công kích, nàng hiện tại trạng thái lại ngược lại so vừa mới còn muốn tinh thần. Nàng cái kia vạt áo chướng mở, sung mãn ngực ma văn lan tràn, hậu ngạch chống đỡ rơi, cái trán mọc ra hai cái đoạn giác, chân, cánh tay, phần eo, áo giáp màu đỏ từ trong da chui ra, xanh đỏ giao nhau khi diễm tại trên người nàng phiêu đáng quấn quanh. Chung quanh mặt đất đá vụn đất cát quỷ dị lơ lửng. Ma khí giải phóng, Jiraiya không phải lần đầu tiên sử dụng cái này mô thức. Bất quá cùng trước đó so sánh, lần này nàng lại có khác biệt cảm giác. Cũng không biết có phải hay không bởi vì biến thành nữ nhân. Cái này hình thức tăng phúc hiệu quả biến so trước đó lại mạnh gấp đôi a, bóp bóp nắm tay. Jiraiya trong lòng cảm khái như thế đến. Mặc dù đáy lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá, cỗ lực lượng này là thật cường đại, thật giống như vừa mới. Như vậy trong nháy mắt, nàng căn bản là không có cách kết ấn, nhưng không cần tiếp dẫn nàng liền có thể trực tiếp sử dụng ra ảnh phân thân. Đồng thời trong nháy mắt sử dụng ra uy lực toàn bộ triển khai Udama Rasengan. Với lại, Jiraiya tự lẩm bẩm một cái. Sau đó, ông, một cái trong suốt lĩnh vực từ Jiraiya trên thân hướng bốn phía triển khai. Nháy mắt lượt đem chung quanh phương viên một cây số phạm vi bên trong lồng chụp vào trong. Tiên pháp kết giới Tengai Hojin. Jiraiya quay đầu nhìn phía sau cùng một bên khác. Nơi đó có hai cái thân ảnh. Hai cái nàng trước đó không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác được thân ảnh. Thì ra là thế, đây là một loại nào đó phân thân thuật sao? Với lại loại khí tức này ba động, là Raigan nào đó loại năng lực A, Rainbow không gian là cùng loại với Á không gian một loại đồ vật. Có chút cùng loại với Obito Kamui không gian, cũng có chút cùng loại với Osusuki Kaguya no Miyamenaka không gian, cũng có chút cùng loại với cái thế giới này, tịnh thổ, thế giới tình huống. Bất quá chỉ cần là căn cứ vào cái thế giới này tồn tại. Làm như vậy cái thế giới này cơ sở năng lượng thứ nhất tự nhiên chakra. tại cái kia không gian cũng là có thể tồn tại. Rainbow phân thân có thể sử dụng bản thể tất cả nhẫn thuật. Mà căn cứ Uchiha Madara có thể sử dụng Senjutsu Chakra đến xem. Tự nhiên cũng có thể sử dụng Senjutsu. Cái này tự nhiên là đại biểu Rainbow không gian có thể hoặc là bản thân liền tồn tại tự nhiên Chakra. Mà lúc này, Jiraiya đã có được cùng loại với Đại Gamamaru loại năng lực kia. Có thể cảm ứng được không gian song song tự nhiên Chakra năng lực. Thậm chí, nàng lúc này nếu như tiến hành một loại nào đó chuyên tâm trạng thái, thật sự có khả năng cảm ứng được cái khác thời không giới ninja tình huống. Làm ra như là Đại Gamamaru loại kia tiên đoán năng lực. Bởi vậy, đã một cái khác thời không đều có thể cảm giác được. Bất quá là Rainbow không gian mà thôi. Tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Có thể phát giác được. Ứng đối cũng liền thuận tiện rất nhiều. Jiraiya nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý cười. Nhìn về phía Nagato, như vậy, Nagato, tiếp xuống đến sư phó giáo huấn đồ đệ thời gian. Nagato mặt không biểu tình. Hai cái Rainbow phân thân chậm rãi trở lại bản thể bên trong. Bổ sung Raigan đồng lực. Thường cách một đoạn thời gian. Hoặc là sử dụng trình độ nhất định lực lượng sau liền cần bổ sung năng lượng mà. Jiraiya lại lấy được một cái tình báo. Muốn lên đi. Jiraiya kéo dài âm một tiếng cười đáp về sau. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nagato trước mặt. Nagato mở to hai mắt nhìn. Trong lòng, thật nhanh, ý nghĩ còn không có chấn kinh xong. Shinra Tensei cũng chưa kịp phản ứng phát động. Jiraiya một quyền liền đã đập vào trên đầu của hắn. Bành, lần này không khí chung quanh đều sinh ra mắt trần có thể thấy sóng chấn động. Một cỗ xuyên qua trạng khí vụ tại Nagato đầu đằng sau hình thành. Đó là không khí bên trong thủy phân tử bị Jiraiya kình đạo đè ép ngưng tụ ra biểu hiện. Tại kinh khủng như vậy lực quyền phía dưới, Nagato đầu mặt ngoài sinh ra rạn nứt hoa văn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,